trẻ thơ yên tâm dành đèn để mẹ hiền con hết ưu phiền. An vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ hiền con hết ưu phiền. An vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên tâm xanh đèn để mẹ hiền con hết ưu phiền.